Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, không có, ân, không có, nhân viên điều tra nói, thoạt nhìn, này hẳn là đài an toàn a. Ta nói, đài an toàn, đại bảo nói, đài an toàn như thế nào sẽ dính vào trên cổ, không nên với tới nơi đó a. Xem ra, đài an toàn thành kẻ phạm tội hành hung hung khí, ta nói xong. Dùng kẹp cầm máu kẹp lên người chết đốt chọi mí mắt. Chính là cũng không có thấy rõ ràng điểm trạng xuất huyết. Đài an toàn là cổ. Đại bảo lúc này đang ở giải phẫu thi thể thân thể bộ. Nói, chính là thi thể nội tạng không có máu bầm, đều là tái nhợt, giống như không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng a tái nhợt. Ta có chút nghi hoặc, thuận tay giải phẫu người chết phần cổ. Người chết phần cổ làn da đã đốt trọi, thấy không rõ làn da tổn thương hình thái, nhưng là phần cổ thiển tầng cùng thâm tầng cơ bắp đều không có xuất huyết. Lưỡi cốt, xương sụn giáp trạng cũng không có gãy xương. Ta nói, người chết phần cổ tuy rằng bộ ở đây an toàn, nhưng là giống như chỉ là đơn giản ước thúc động tác, mà cũng không có gây đến chết lực lượng. Không nên là đến chết nguyên nhân. Bất quá, thân thể mặt ngoài cùng phần cổ đều không có rõ ràng vết nứt. Nội tạng cũng không có miệng vỡ. Như thế nào nội tạng sẽ xuất hiện thiếu huyết mạo đâu? Hiện trường cũng không huyết a, đại bảo nói. Hiện trường không huyết là bình thường, ta nói. Cực nóng đốt cháy, máu đều biến chất, sẽ không làm chúng ta tìm được bất luận cái gì dấu vết có thể hay không là nơi này. Hàn Pháp Y đang ở kiểm nghiệm người chết chân bộ, lúc này hắn cầm kẹp cầm máu chỉ vào người chết phía bên phải phần bên trong đùi miệng vỡ nói. Người chết trải qua đốt cháy, làn da cháy đen, khô cạn, vỡ ra, cho nên rất khó phân biệt nơi nào là tổn thương, nơi nào là đốt trọi, nhưng là Hàn Pháp Y chỉ ra tới vết nứt, tựa hồ có chút bất đồng, ta vội vàng cầm lấy dao phẫu thuật. Đối người chết phía bên phải đùi tiến hành rồi bộ phận giải phẫu. Hàn Pháp Y không có nhìn lầm, nơi này xác thật không phải đốt trọi gây ra, mà là có ba chỗ miệng vết thương. Ba chỗ miệng vết thương có hai nơi đâm vào thâm tầng cơ bắp, nhưng là có một chỗ miệng vết thương trực tiếp xuyên thấu cơ bắp, chát phá cổ động mạch. Chúng ta tách ra đã đứt gãy cổ động mạch hai đầu. Chụp chiếu. Người chết khí quản nội có chút ít khói bụi than mạt, đại bảo theo ta vừa rồi mở ra phần cổ lề. Sách tiếp tục giải phẫu, nói, thuyết minh người chết là ở gần chết kỳ nổi lửa, nhưng là hỏa thế không lớn thời điểm, nàng cũng đã tử vong, bị đau đâm bị thương, bị đài an toàn lạc cổ, gần chết thời điểm mới nổi lửa ta nói, không hề nghi ngờ, hiện tại có thể xác định đây là một vụ án mạng, vừa dứt lời. Xào xạc, Trình Tử Nghiên đám người đi vào hiểu biết mổ thất, các ngươi công tác cũng xong rồi. Xào xạc nói, ta gật gật đầu, nói, khẳng định là án mạng, đến nỗi manh mối gì đó, tạm thời còn không có cái gì phát hiện, ta có một ít linh tinh ý tưởng, nhưng còn cần sửa sang lại. Các ngươi đâu? Xào xạc giơ giơ lên trong tay vật chứng túi, nói, nhưng mệt chết ta, dấu chân gì đó. Gì cũng không có, nhưng thật ra để trở về 72 cái tàn thuốc khoác. Nhiều như vậy, đại bảo nói, là người vệ sinh lãn công đâu, vẫn là chúng ta thị dân tố chất còn chờ đề cao. Ta tác trầm ngâm trong chốc lát, nói, có, nói không chừng phá án mấu chốt, chính là này đó tàn thuốc. Ba đêm khuya, pháp y bệnh lý phòng thí nghiệm đi chúng ta trước mặt một chương đại đài thượng. Song song sắp hàng kia 72 cái tàn thuốc, ta cầm trong tay một cái kính lúp, mang khẩu trang, khăn trùm đầu cùng bao tay, từng miếng mà quan sát, đại bảo ở ta bên người đánh ngáp, nói, ngươi đây là không chuẩn bị ngủ lạp, ta nói ta một người liền có thể, ta cười cười. Nói, bọn họ không đều trở về ngủ sao, ngươi cũng trở về đi, bùi ta háo cũng vô dụng, đại bảo lắc đầu. Nói, trở về ngủ sofa, không bằng ở chỗ này dựa vào ghế nằm đi, Đỗ Châu mất tích có nửa tháng đi. Ta nói, ta xem a, chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít, đại bảo không có trả lời ta. Ta cho rằng ta nói sai rồi lời nói, đang chuẩn bị giải thích, lại nghe thấy đại bảo đều đều tiếng ngáy vang lên, nguyên lai hắn dựa vào ta phía sau trên ghế nằm, ngủ rồi, ta bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp tục quan sát trước mắt này đó tàn thuốc có tân có cũ, nhãn hiệu bất đồng, ta đầu tiên dựa theo thuốc lá nhãn hiệu đem tàn thuốc chia làm mấy cái bộ phận. Sau đó mỗi cái bộ phận dựa theo mới cũ bất đồng lại lần nữa phân loại. Cứ như vậy phân, manh mối đột nhiên liền nhảy vào mi mắt, ta che giấu không được nội tâm vui sướng, lấy ra camera bạch bạch mà chụp ảnh, đèn flash đem ngủ say đại bảo cấp bừng tỉnh, hắn xoa khóe miệng nước miếng nói, thế nào, tin tức tốt ta nói, bất quá đối DNA thất trực ban huynh đệ tới nói. Cũng không phải là cái gì tin tức tốt, bởi vì, bọn họ hôm nay buổi tối muốn thức đêm tăng ca tuy rằng giấc ngủ không đủ 4 cái giờ. Nhưng là sáng sớm hôm sau, ta còn là tinh thần phấn chấn mà đi tới thành phố Long Phiên Cục Công an Hình Cảnh Chi Đội Tổ. Chuyên án, ở chuyên án thông báo sẽ bắt đầu sau không lâu, tới tổ chuyên án hiện trường, xem đại gia biểu tình. Hẳn là cha tìm người chết mâu thuẫn quan hệ không có kết quả đi. Ta ngồi xuống sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, vô pháp cha chủ sự nhân viên điều tra nói. Đồng Kiến Võ đương quá mấy năm đồn công an cảnh sát nhân dân. Còn quản chính là án kiện xử lý. Khi ăn trộm ăn cắp liền không biết đưa vào đi nhiều ít. Người nói, cùng hắn có thủ oán người. Thật sự là nhiều đi. Như thế nào cha a? Hiện tại ngẫm lại, cái này trong phòng hội nghị đều mỗi người cảm thấy bất an đi. Liền không nói Đồng Kiến Võ, Bách Linh Ba Ba, Bách Phong Lợi, ở sinh ý trong sân lăn lê bò lết vài thập niên. Bức đổ vô số công ty, này đắc tội người cũng là nhiều đi, mâu thuẫn quan hệ vô pháp cha. Vậy cha xâm tài tiền khoa nhân viên đi, ta nhàn nhạt mà nói. Cái gì? Triệu này quốc cục trưởng có chút kinh ngạc, đánh gãy ta nói, ngươi là làm chúng ta sửa đổi điều tra phương hướng. Ta gật gật đầu, xâm tài, chủ sự nhân viên điều tra hiển nhiên cũng không có kịch liệt phản đối ta ý kiến. Nói, chính là chúng ta làm nhiều năm như vậy án kiện, ở người nhiều xe nhiều địa phương, tan tầm cao phong, dùng cướp bóc phương thức tới xâm tài. Thật đúng là rất ít a, nếu là rất ít. Chính là nói không phải không có, đúng không, ta nói, thời gian, địa điểm không đúng, ta không nói, một khác danh nhân viên điều tra nói. Theo chúng ta biết, Đồng Kiến Võ đem chính mình cảnh mũ đặt ở bàn điều khiển thượng. Người khác vừa thấy liền biết là cảnh sát xe, cướp bóc còn chuyên môn chọn cảnh sát, này không phải gia tăng nguy hiểm hệ số sao? Không cần phải đi. Trừ phi chính là nghĩ kỹ rồi chuyên môn chiều cảnh sát đi. Như vậy, nhân thù khả năng tính liền lớn hơn nữa, nếu mũ là đặt ở bàn điều khiển thượng. Màn đêm buông xuống, đèn xe lại mở ra. Ở xa tiền người, có thể thấy rõ bàn điều khiển thượng có thứ gì sao? Ta nói, đại gia có thể là cảm thấy ta nói được có đạo lý. Đều không có nói chuyện. Kia, xâm tài có cái gì căn cứ sao? Triệu cục trưởng hỏi, ta gật gật đầu, nói, sự tình còn phải từ nguyên nhân chết bắt đầu giới thiệu. Người chết là phía bên phải cổ động mạch đứt gãy, làm cho cấp tính xuất huyết nhiều mà tử vong. Ở gần chết kỳ, hiện trường nổi lửa, ở hỏa thế biến đại phía trước, người chết đã tử vong. Bởi vì người chết làn da đốt trọi, cho nên chúng ta không hảo phán đoán hung khí cụ thể hình thái. Nhưng là có thể kết luận là một phen không ngắn thứ khí. Trừ bỏ bị thứ khí đâm bị thương bên ngoài, người chết ở trước khi chết còn bị xe đai an toàn lạc cổ. Bất quá cái này là cổ động tác, cũng không phải nàng tử vong nguyên nhân, dùng phương thức này giết người. Chủ sự nhân viên điều tra nói, ta gật gật đầu, nói, cổ động mạch thực ẩn nấp, rất sâu. Thông thường là dùng thứ khí thứ đánh người khác thời điểm không cẩn thận làm cho tan vỡ. Thật sự muốn đi cắt đứt cổ động mạch, trừ phi là học y, những người khác thật đúng là không nhất định có thể tìm đối địa phương. Cho nên, ta cảm thấy này khởi giết người án kiện, mới đầu ý tưởng cũng không phải giết người. Nếu mới đầu ý tưởng không phải giết người, như vậy xâm tài khả năng tính chính là lớn nhất liền này đó. Chủ sự nhân viên điều tra nói, ta lắc đầu, nói, đương nhiên còn có, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta tới trùng kiến một chút hiện trường, nói xong. Ta mở ra phim đèn chiếu, truyền phát tin chiếc xe thi thể nhất nguyên thủy tư thế cơ thể. Nói, người chết ở vào cái này tư thế cơ thể, hiển nhiên là có người từ hậu tòa, dùng người điều khiển đai an toàn từ phía sau thít chặt người chết phần cổ. Sau đó sau này kéo túm hình thành, nhưng là ở vào cái này tư thế cơ thể. Lại dùng như thế nào đao tới đâm đến ở vào phòng điều khiển hạ sườn đùi phải đâu? Hiển nhiên là với không tới. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là ghế phụ cũng có một người. Dùng đao thứ đánh người chết đùi. Này khởi án kiện gây án người. Hẳn là có hai cái. Đã có hai người, một người đã từ phía sau khống chế được người chết. Vì cái gì người chết còn không cần tay tới chống cự? Hơn nữa. Lúc này người chết ngực bụng bộ đều đã hoàn toàn bại lộ cấp kế phụ hung thủ. Nếu là vì giết người, chiều ngực thọc, có phải hay không do thọc chân tới càng mau càng bảo hiểm? Vẫn là chứng minh rồi hung thủ bắt đầu mục đích, cũng không phải mưu người, triệu này quốc cục trưởng gật gật đầu nói. Ta nói, không chỉ có như thế, ta cho rằng người chết không đi dùng tay kéo xà thít chặt nàng phần cổ đai an toàn duy nhất nguyên. Nhân, chính là trên tay có cái gì? Chúng ta tới lớn mật phòng đoán một chút đi. Bách Linh dừng xe tắt lửa sau. Xe khóa tự động mở ra. Nàng ngồi ở trong xe chơi di động. Lúc này, hai gã hung thủ một người kéo ra ghế phụ môn. Một khác danh đồng thời kéo ra hậu tòa môn. Đều chui vào trong xe. Đóng cửa xe, cầm đao cướp bóc. Tính cách cương liệt Bách Linh ỷ vào chính mình trượng phu là cảnh sát. Chút nào không sợ hãi, kiên quyết không đem chính mình đi o túi sách cùng bên trong tài vật giao cho hung thủ. Hậu tòa hung thủ vì thế dùng đai an toàn đem nàng phần cổ thít chặt. Sau này kéo, làm nàng khó có thể bảo vệ chính mình bao, lại không dưới tàn nhẫn tay lạc chết nàng. Nhưng mà, ghế phụ hung thủ như cũ không thể từ tay nàng trung đoạt xuống tay túi sách. Chỉ có dùng thọc chân phương thức tới làm nàng từ bỏ. Chưa thừa tưởng, này một đao trực tiếp muốn nàng mệnh chiếc xe cho tàn. Chúng ta không có tìm được nguyên bản bao thượng hẳn là có kim loại kiện. Nhưng là tìm được rồi di động chủ bàn. Thuyết minh Bách Linh lúc ấy ở chơi di động, cho nên di động rơi xuống ở trong xe, mà bao bị cướp đi. Hàn Lượng bổ sung nói, ở Bách Linh từ bỏ chống cự, làm hung thủ rốt cuộc đoạt lấy túi sách thời điểm. Kỳ thật nàng đã bởi vì mất máu quá nhiều đánh mất ý thức ta tiếp theo nói. Bởi vì có ngoại quần cùng chân bộ cơ bắp che đậy. Máu không có đại lượng phun tung tóe ra tới. Thêm ánh sáng tuyến sọ ám. Hung thủ cũng không có ý thức được Bách Linh đã sắp tử vong. Ở bọn họ đắc thủ sau. Chuẩn bị rút lui thời điểm. Mới phát hiện Bách Linh dị thương. Lúc này, sợ hãi sự tình bại lộ bọn họ. Chỉ có thể đem chiếc xe nội sức cùng một ít dễ châm ôm gối. Búp bê Tây Dương gì đó làm chất dẫn cháy vật, bậc lửa ô tô, điểm này, cũng thuyết minh hung thủ hẳn là có tiền án việc xấu. Trừ bỏ ta kể trên phân tích, không có mặt khác gây án quá trình có thể hoàn toàn giải thích sở hữu hiện trường cùng thi thể. Trạng huống, xác thật, nếu xác định túi sách không ở bên trong xe. Nhưng thật ra xâm tài hữu lực chứng minh, triệu cục trưởng tán thành chúng ta cái nhìn. Rõ như ban ngày, to gan lớn mật, bất quá, mặc dù là biết có hai người, mặc dù là cha tìm tiền khoa nhân viên, cũng chưa chắc có thể tìm được này hai cái hung thủ. Hơn nữa, mặc dù là tìm được rồi, cũng không có cách nào phân biệt a, bởi vì phân biệt chuyện này. Ta tối hôm qua ngao Demonster ta từ trong bao lấy ra tờ giấy. Nói, ta nơi này có DNA phòng thí nghiệm suốt đêm làm ra DNA đồ phổ. Hai người kia hẳn là chính là kẻ phạm tội, các ngươi tìm được rồi hung thủ DNA. Triệu cục trưởng vui mừng khôn xiết. Người như thế nào xác định đây là kẻ phạm tội? Ta nhìn tổ chuyên án cửa, thấy Sao Sạc còn không có xuất hiện. Vì thế nói, Lâm trưởng khoa từ hiện trường lấy ra đã trở lại 72 cái tàn thuốc. Ta đêm qua dùng không ít thời gian, đêm này đó tàn thuốc phân loại, cuối cùng tìm ra hai quả tương đối đặc thù tàn thuốc. Hai người kia DNA chính là từ này hai quả tàn thuốc thượng làm được, chính là ngươi dựa vào cái gì nói này hai quả tàn thuốc chính là hung thủ Trừu. Đầu tiên muốn nói một cái tiền đề, nếu là xâm tài án kiện, hơn nữa có đao, liền không phải Lâm thời nảy lòng tham môn sơ mà là sớm có dự mưu. Sau đó trải qua dự mưu cướp bóc, không nên ở người nhiều xe nhiều địa phương gây án a. Như vậy chỉ có một loại giải thích phương pháp, chính là kẻ phạm tội tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì thiếu tiền mà cấp khó dằn nổi, chỉ có thể ở một cái xe tương đối thiếu bãi đỗ xe ôm cây đợi thỏ. Chờ đã có siêu xe khai nhập thời điểm, thừa dịp dừng xe thời điểm xông lên đi, cướp bóc, rốt cuộc ở bên trong xe, không dễ dàng khiến cho xe người ngoài chú ý, hơn nữa ở người nhiều xe nhiều địa phương, cũng dễ dàng chạy trốn. Bọn họ cho rằng, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất. Ta nói, nếu là xác định địa điểm chờ đợi, như vậy tàn thuốc liền có nó giá trị, nếu bị buộc đến muốn đi cướp bóc, như vậy hút thuốc cấp bậc sẽ không quá cao. Đây là thứ nhất, nếu phía trước phán đoán có hai người, như vậy nên ở chỗ nào đó đồng thời phát hiện hai quả giống nhau nhãn hiệu thuốc lá. Hơn nữa, không phải một người Trừu. Đây là thứ hai, lựa chọn mục tiêu là tùy cơ, cho nên không có khả năng chờ đến một cây yên Trừu xong mới động thủ. Khi nào tới xe, khi nào liền sẽ lập tức vứt bỏ tàn thuốc động thủ. Lúc này thuốc lá khả năng vừa mới bậc lửa, cũng có thể chỉ Trừu một nửa. Đây là thứ ba, hết chương.